Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 120, Trảm tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đạo tuyết quang trảm phá hư không trông nháy mắt xuất hiện tại nam tử thần bí trước mặt. Khương Phục Tiên thả ra kiếm quang, so với Trần Mục thi triển lòng kinh hãi càng nhanh, tuyết sắc kiếm quang có thể xuyên toa không gian, chớp mắt 10.000 dặm. Nam tử thần bí lại sắc mặt thong dong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Hai đạo tuyết quang trảm không thương không cần trọng tầng mây đều bị hai đạo tuyết quang chém vỡ. Nam tử thần bí khẽ cười nói, tại kiếm tiên trước mặt ngươi đây đều là trò vặt. Khương Phục Tiên thôi động băng hồn cùng tuyết phách, nàng không cần nắm kiếm, hai thanh tiên kiếm liền có thể tự động phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm quang. Mỗi đạo kiếm quang đều có lực lượng kinh khủng. Bạch y kiếm tiên trong tay xuất hiện kim sắc tiên kiếm, Khương Phục Tiên kiếm quang có thể vượt qua không gian, thế mà bạch y kiếm tiên tự thân liền có thể vượt qua không gian. Hắn tuy nhiên không thể vượt qua 10.000 dặm nhưng muốn tránh qua Khương Phục Tiên công kích lại rất nhẹ nhàng. Trần Mục ánh mắt biến đến ngưng trọng, hắn có thể nhìn ra Khương Phục Tiên ở thế yếu. Khương Phục Tiên cầm giữ sẽ vượt qua trần thế lực lượng, nhục thân lại là phàm thai, nàng không có độ kiếp, thân thể lực lượng kém xa bạch y kiếm tiên. Bạch y kiếm tiên không có sợ hãi, hắn có thể tại không gian tùy ý xuyên thẳng qua, mỗi lần chuyển vị đều là mấy trăm trượng khoảng cách, so Trần Mục ảnh vô tung càng mạnh. Vượt qua không gian cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Khó trách vừa mới Khương Phục Tiên không có trốn, tại loại tồn tại này trước mặt căn bản trốn không thoát. Keng, bạch y kiếm tiên xuất hiện tại Khương Phục Tiên trước mặt, hắn huy kiếm chém ra kim sắc kiếm quang lấp lóe. Khương Phục Tiên tay cầm băng hồn phản kích. Hai thanh kiếm va chạm lúc thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời, Táng Tiên Sơn mạch đều xuất hiện vết nứt, phương xa tiểu bối đều tại ho ra máu. Lý Thanh Liêu còn tại dẫn bọn hắn lùi lại, Trần Mục nhìn lấy thiên khung, bạch y kiếm tiên đột nhiên xuất hiện tại Khương Phục Tiên phụ cận, gần như vậy khoảng cách Khương Phục Tiên không cách nào phóng thích thi triển mạnh mẽ kiếm kỹ, nàng ưu thế lớn nhất cũng biến mất. Hai thanh kiếm khoảng cách gần va chạm. Khương Phục Tiên tuy nhiên có hai thanh kiếm, nhưng ở bạch y kiếm tiên trước mặt lại chỉ có thể bị ép phòng ngự, nàng không ngừng hướng về chỗ cao vừa đánh vừa rút lui. Bọn họ thân thể lực lượng cách xa, Trần Mục lấy ra thanh vân kiếm, hắn nhìn lấy thiên khung chuôi này không ngừng sụp đổ bản mệnh kiếm, chung quanh kim quang tràn ngập có thần bí vật chất rơi xuống. Có lẽ phá hư chuôi này bản mệnh kiếm, liền có thể bức lui bạch y kiếm tiên. Trần Mục muốn giúp Khương Phục Tiên, đỉnh núi xuất hiện long ngâm. Trần Mục tại tụ lực, hắn sử dụng long ngâm kiếm thế, chung quanh có ngọn lửa màu vàng, dùng hạo nhiên kiếm ý đem toàn thân tất cả năng lượng đều dành thời gian. Thanh vân kiếm mang theo hồ quang điện, có kim sắc du long quấn quanh, lực lượng kinh khủng để không gian đều vặn vẹo, đỉnh núi đá vụn đang chấn động. Đừng nhúc nhích, Bạch Thanh Hoan quát lớn, nàng mới vừa ở chú ý chiến trường, đột nhiên phát hiện bên người Trần Mục nghĩ ra kiếm, lập tức nhắc nhở. Thế mà thì đã trễ. Tiếng sấm nổ vang lên, xen lẫn long ngâm, thanh vân kiếm gào thét mà ra, trong chớp mắt hướng lên không trung, muốn phá hủy chuôi này bản mệnh kiếm. Tiên môn sau đưa ra u ám tiên kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thanh kiếm ở trên không đụng nhau, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, thanh vân kiếm như sao băng giống như rơi xuống, chuôi này u ám tiên kiếm mang theo đáng sợ năng lượng lao thẳng tới Trần Mục mà đến. Chuôi kiếm này quá nhanh, quảng cáo, băng hồn theo sát phía sau. Hai thanh kiếm trên không trung va chạm, Trần Mục trong lòng chấn kinh, tiên môn sau còn có kiếm tiên, vì sao hắn không có buông xuống? Là không thể, vẫn là nói trắng ra áo kiếm tiên thì đầy đủ, không có băng hồn, chỉ có thuyết phách Khương Phục Tiên thể yếu càng lớn, nàng không có hướng Táng Tiên Sơn mạch lui, ngược lại là không ngừng phóng tới không trung. Gảy ngón tay một cái công phu, Khương Phục Tiên liền chạy đến vạn trượng không trung phía trên, nhưng bạch y kiếm tiên càng nhanh. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Khương Phục Tiên quay người, tuyết sắc quần áo biến thành bộ giáp màu bạc, nàng đeo lên băng ngọc mặt nạ, băng giáp lan tràn toàn thân, sau đó tay cầm trọng kiếm tuyết phách. Khương Phục Tiên chuẩn bị ở chỗ này quyết chiến, cho dù là kiếm tiên, nàng cũng chẳng sợ hãi. Bạch y kiếm tiên thuấn di mà đến, Khương Phục Tiên huy kiếm, lực lượng của nàng đột nhiên tăng vọt, hai thanh tiên kiếm không ngừng va chạm, bầu trời chấn động, bạch y kiếm tiên thần sắc kinh ngạc. Đặc thù huyết mạch, Khương Phục Tiên không có trả lời, nàng người khoác băng giáp như là nữ chiến thần, tuyết phách tùy tiện xé rách không gian, bạch y kiếm tiên tuy nhiên cũng có thể thuấn di tránh né, nhưng là nửa nến hương thời gian đã qua, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bản mệnh kiếm sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, tiên môn sau cường giả không cách nào mở ra tiên môn, bạch y kiếm tiên hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Giết hắn cũng được, tiên môn sau có âm thanh vang lên. Bạch y kiếm tiên chú ý tới Trần Mục, khóe miệng mang theo cười, vậy liền dễ làm rất nhiều, trong chớp mắt biến mất ở trên không. Khương Phục Tiên kinh hãi. Bạch Y Kiếm Tiên xuất hiện tại Táng Tiên Sơn Mạch, ta sẽ cho ngươi đốt thêm giấy. Bạch Thanh Hoan phát giác được nguy hiểm sớm chạy trốn, nàng cảm thấy Trần Mục lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều dọa đến run lẩy bẩy, Trần Mục chỉ có thể đem bọn nó ném ra. Khương Phục Tiên thất thần, nàng muốn đem Bạch Y Kiếm Tiên dẫn dắt rời đi, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, không nghĩ tới Trần Mục vẫn là bị để mắt tới. Nàng bị ép huy kiếm chém về phía Bạch Y Kiếm Tiên. Thế mà Bạch Y Kiếm Tiên trốn tránh tương đương nhanh, trong chớp mắt liền tiếp cận Trần Mục. Khương Phục Tiên hoàn toàn không có đuổi tới Trần Mục bên người khả năng. Đối tiên môn sau cường giả mà nói, giải quyết Khương Phục Tiên là kết quả tốt nhất, coi như không được giải quyết Trần Mục cũng là lựa chọn tốt. Hiện tại Trần Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Phục Tiên tại tốc độ cao nhất hướng trở về, như là tuyết sắc sao băng, so lòng kinh hãi còn nhanh hơn, nhưng cùng cầm giữ có không gian di động Bạch Y Kiếm Tiên mà nói quá chậm. Trần Mục mặt mỉm cười. Hình tượng này càng làm cho Khương Phục Tiên khó chịu, nàng xanh thẳm trong đôi mắt mang theo huyết sắc. Bạch Y Kiếm Tiên đi đến Trần Mục trước mặt, trong mắt của hắn mang theo trêu tức, răng rác, chói lọi ngân mang chém ra. Bạch Y Kiếm Tiên trên người có điều tơ máu, đôi mắt của hắn trợn lên, sau đó ngửa mặt ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa vắng vẻ, ngân mang chỗ đến, sơn mạch bị san thành bình địa, thẳng đến mấy trăm dặm bên ngoài, ngân mang mới bắt đầu tiêu tán. Chạy trốn tới xa xa Bạch Thanh Hoan, nàng phát hiện kiếm quang chém ra vị trí không đúng lắm, ngoái nhìn nhìn qua, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Kiếm tiên đổ, kiếm tiên so Trần Thế Tuyệt đỉnh cường rất nhiều, thế mà Bạch Y Kiếm Tiên lại đổ vào nhân gian. Trần Mục nắm trong tay lấy gãy thành hai nửa tuyết sắc ngọc bội, liền hắn cũng không nghĩ tới, Khương Phục Tiên tuyết sắc ngọc bội thế mà lại có uy lực như thế. Cái này viên tuyết sắc ngọc bội thả ra kiếm quang, cùng Triệu Phi Yên cái viên kia tuyết sắc ngọc bội thả ra kiếm quang, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liền kiếm tiên đều bị miểu sát, hắn còn chưa kịp phản ứng, Khương Phục Tiên đã vọt tới phụ cận, nàng bổ nhào Trần Mục chung quanh có tầng tầng huyền băng bao khỏa. Trần Mục bị Khương Phục Tiên đè ép, có chút không biết làm sao, cái kia thân cẩn trọng băng giáp để hắn cảm giác không thấy mềm mại, phản mà phi thường đau. Nhìn lấy vị hôn thê xanh thảm đôi mắt Khương Phục Tiên ánh mắt có chút đỏ, ngập nước. Trần Mục minh bạch Khương Phục Tiên lo lắng, thế mà mặt đất chấn động kịch liệt để hắn lấy lại tinh thần, tại tầng tầng huyền băng ra ngoài hiện hào quang chói sáng. Bạch Y Kiếm Tiên trước khi chết thôi động bản mệnh kiếm, đây là muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Toàn bộ Táng Tiên Sơn Mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị san bằng, Khương Phục Tiên ôm thật chặt Trần Mục quanh thân không ngừng phóng thích ra băng tuyết năng lượng. Tại năng lượng kinh khủng trùng kích trước mặt dày nữa huyền băng cũng tại hòa tan, rất nhanh huyền băng thì triệt để hòa tan, phương viên trăm dặm đều bị rời bình. Khương Phục Tiên trên người huyền băng bị hòa tan, sau lưng lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, Trần Mục lại không có bất kỳ cái gì thụ thương, trong mắt của hắn hiện ra quang. Tâm lý rất biệt khuất, bức thiết muốn thu hoạch được lực lượng. Sư tỷ, ta không sao, Khương Phục Tiên lập tức đứng dậy, nàng chịu đựng đau đớn phủ thêm bạch bào, băng hồn cùng u ám tiên kiếm không lại đối đầu, băng hồn cùng tuyết phách trở lại Khương Phục Tiên bên người, u ám tiên kiếm treo ở trên không. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên mắt trong mang theo đề phòng, chuôi này xanh biếc bản mệnh kiếm còn không có hoàn toàn sụp đổ, bọn họ khả năng còn gặp nguy hiểm. Chuôi này bản mệnh kiếm tại sụp đổ biên giới, lưu cho thiên môn sau những cường giả kia thời gian càng ngày càng ít, bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta đi, hắc ảnh bước vào nhân gian, hắn là chuôi này u ám tiên kiếm chủ nhân, áo đen kiếm tiên trong nháy mắt giết tới. Khương Phục Tiên không có nghỉ ngơi cơ hội, tay nàng nắm băng hồn, chuôi tiên kiếm này càng linh hoạt. Tuyết phách lưu tại Trần Mục bên cạnh thủ hộ hắn, Khương Phục Tiên lần này không dám rời đi Trần Mục bên người, trong mắt đẹp mang theo sát ý, vừa mới thật hù đến Khương Phục Tiên, lần thứ nhất minh bạch cái gì là tuyệt vọng, nhìn đến Trần Mục không sau đó cái chủng loại kia vui sướng, nàng cả đời khó quên. Trần Mục chỉ có thể nhìn Khương Phục Tiên huy kiếm, trong chốc lát băng hồn cùng u ám tiên kiếm thì đối đầu vài chục lần, mỗi lần Khương Phục Tiên cánh tay đều đang run rẩy, lực lượng không phải nàng cường hạng. Áo đen kiếm tiên phóng xuất ra cường đại kiếm vực, cả mảnh trời hư không đều bị bóng tối bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên dưới chân có mảng lớn tuyết quang nhảy lên, lần này chỉ có phương viên ngàn trượng tràn ngập gió tuyết, kiếm vực va chạm giữa thiên địa chỉ còn trắng cùng đen. Người mạnh hơn cũng bất quá là phàm nhân, áo đen kiếm tiên lạnh lùng nói, lưu cho thời gian của hắn càng ngày càng ít, nhân gian là lĩnh vực của ta. Chấm, đóng băng vạn tượng, Khương Phục Tiên tóc bạc bay múa. Nàng không tiếc sử dụng cấm kỵ thủ đoạn, Trần Mục nhìn đến Khương Phục Tiên thể nội cấp tốc giảm xuống năng lượng, hắn cảm giác được chung quanh các loại năng lượng hạt nhỏ đều đứng im, các loại quy tắc toàn bộ mất đi hiệu lực, liền thời gian đều dường như bị đứng im. Khương Phục Tiên huy kiếm chém về phía áo đen kiếm tiên, tốc độ của nàng thật nhanh, chớp mắt là tới. Áo đen kiếm tiên muốn huy kiếm, lại phát hiện bốn phía thời gian cùng không gian đều bị đông cứng, hắn liền muốn cơ hội chạy trốn đều không có. Băng hồn vạch phá áo đen kiếm tiên lồng ngực, lại không có máu chảy ra, thân thể của hắn bị băng tuyết đóng băng, trong đó có năng lượng màu vàng óng phun trào. Quảng cáo, băng hồn lại là một kiếm này đối với áo đen kiếm tiên đầu, nhưng lúc này, chung quanh bị phong ấn quy tắc lại xuất hiện. Áo đen kiếm tiên thuấn di đào thoát. Nhìn lấy không ngừng sụp đổ sắp biến mất bản mệnh kiếm, áo đen kiếm tiên biết giết không chết bọn họ, trong nháy mắt biến mất tại Táng Tiên Sơn mạch, nhưng Khương Phục Tiên trong mắt hàn ý không có biến mất. Nhân gian muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Khương Phục Tiên điều chỉnh hô hấp, nhỏ bé tay nắm lấy băng hồn, nàng lần nữa đối với bầu trời huy động băng hồn, tuyết sắc kiếm quang biến mất tại hư không. Áo đen kiếm tiên phóng tới tiên môn, Khương Phục Tiên kiếm quang cũng là nhắm ngay tiên môn. Tại áo đen kiếm tiên xuất hiện tại tiên môn nháy mắt, tuyết sắc kiếm quang rời đi hư không. Ca một tiếng, xanh biếc bản mệnh kiếm sụp đổ, tuyết sắc kiếm quang xuyên qua áo đen kiếm tiên, chỉ thấy áo đen kiếm tiên rơi xuống, sau đó nhục thể của hắn giữa không trung tách ra chói lọi quang huy. Tiên môn sau lặng ngắt như tờ. Sau trận này, bọn họ tổn thất hai vị kiếm tiên, liền xem như tại tiên môn sau thế giới, đó cũng là vô cùng trầm trọng tổn thất. Trần Mục mắt trong mang theo hưng phấn, nhìn lấy ngay tại khép lại tiên môn, bọn họ thắng. Đột nhiên, cái kia chôn giấu tại băng tuyết bên trong kim sắc tiên kiếm đột nhiên giết ra, bạch y kiếm tiên bỏ mình, có thể kiếm của hắn còn cỗ có ý thức. Kim sắc tiên kiếm đâm thẳng Khương Phục Tiên, trải qua ác chiến, sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ, Khương Phục Tiên hiện tại rất suy yếu, dù cho phát giác được nguy hiểm cũng không thể hoàn toàn né tránh. Sư tỷ, Trần Mục khàn giọng hò hét, hắn nhìn lấy tiên kiếm đâm trúng Khương Phục Tiên. Kim sắc tiên kiếm theo chính diện xuyên thấu Khương Phục Tiên eo, nàng nắm chặt kim sắc tiên kiếm thân kiếm, băng tuyết trong nháy mắt bao trùm cả thanh kiếm. Nàng lần nữa tiêu hao đại lượng năng lượng phong ấn chui tiên kiếm này, không phải vậy còn sẽ xuất hiện lần thứ hai thương tổn. Nhanh giúp sư tỷ lấy ra, Khương Phục Tiên cái trán treo mồ hôi, cố nén khóc giống, nỗ lực mỉm cười. Sư tỷ, ngươi chịu đựng. Trần Mục mắt trong mang theo đau lòng, hắn nắm kim sắc tiên kiếm, chậm rãi lấy ra, sau cùng Khương Phục Tiên che eo bụng, có băng tuyết bao trùm vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục ném đi bị phong ấn kim sắc tiên kiếm, hung hăng đạp hai cước, đáng tiếc tiên kiếm không thể phá vỡ, khó có thể phá hư. Khương Phục Tiên bỗng nhiên mất đi thăng bằng, tại ngã xuống trong nháy mắt, Trần Mục đem nàng ôm đến trong ngực. Sư tỷ, ngươi không nên làm ta sợ. Trần Mục lập tức vận chuyển Niết Bàn hô hấp pháp, quanh thân bao phủ Niết Bàn hòa quang, hắn đang toàn lực cho Khương Phục Tiên truyền vận sinh mệnh năng lượng. Sư tỷ, muốn ngủ một lát, Khương Phục Tiên tại Trần Mục trong ngực nhắm mắt lại. Nơi xa, Hồng Minh hai vị thế hệ trước kiếm thánh còn đang ngó chừng, bọn họ mắt thấy toàn bộ quá trình, Hồng Minh kiếm thánh Ngụy Diễm bị Trần Mục chém giết, đại lượng kiếm hoàng cường giả bị Khương Phục Tiên miểu sát, Kim gia lão tổ tự bạo, hai vị kiếm tiên vẫn lạc. Cho tới bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Có muốn đi lên hay không bù một kiếm, người đi đi, công lao này nhường cho ngươi, tứ trưởng lão chỉ là để cho chúng ta nhìn chằm chằm, muốn đi ngươi đi ta không đi. Hai vị thế hệ trước kiếm thánh toàn thân run rẩy, nào còn dám đi lên bổ đao, bọn họ quyết định trước tiên phản hồi, đem nơi này tin tức nói cho cung Uy Nguy. Chiến thuyền cũng không hề rời đi quá xa, lấy tốc độ của bọn hắn, đuổi kịp không biết dùng quá lâu. Cách chương.